Chương 52, dẫn đạo quy hoạch. Theo Bách Lý Tiền Bối linh đài đến chính mình linh đài, chỉ cần một lần truyền tống mà thôi. Xích Thủy vừa trở về, liền gặp được nghe hỏi đuổi tới đón tiếp Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người. Hai bọn họ so với nàng trước khi rời đi trừ tu vi hơi có tinh tiến, cái khác đổ không có gì sai biệt. Ngược lại là hai người trước sau chạy đến, nhìn thấy nàng lúc đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sư tôn nàng liền biết không phải liền là đổi cái hình tượng sao đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái. Xích Thủy nhịn không được hung hăng lường hắn nhóm một chút. Trung Anh hai người lập tức ngậm miệng, mặc dù đổi một thân họa phong đặc biệt dị thường y hề phục, nhưng sư tôn vẫn là ban đầu người sư tôn kia không có chạy. Phía trước sở hữu lo lắng đều rơi xuống, Trung Anh lúc này mới mừng rỡ tiến lên, sư tôn. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi, bọn họ không phải truyền tin tới nói ngươi mất tích sao? Đồ đệ này làm sao nói chuyện đâu. Xích Thủy rất là ghét bỏ liếc nàng một chút, sư phụ đây không phải lo lắng đến các ngươi vì lẽ đó gắng sức đuổi theo trở về rồi sao? Nàng ánh mắt rời về phía Hạ Hàng, ôn nhu ấm áp mà hỏi thăm, công khóa làm không những năm này đều đã làm những gì, có hay không lười biếng Hạ Hàng chỗ nào từng chịu đựng sư tôn như thế thô bạo hỏi ý, căn bản không thể nào đáp lên. Hảo tại hắn đi theo Tử Tăng thêm năm, còn có mấy phần nhanh trí, nói: Sư tôn, không bằng vào nhà trước ngồi xuống lại nói tỉ mỉ. Xích Thủy đưa tay ngăn cản, không nóng nảy, nhìn ngươi tu vi đã hướng tới viên mãn, bình thường khẳng định là dùng công, cũng đừng cùng một ít người học xấu. Sư phụ Trung Anh cũng không thuận, sớm biết sư tôn liền thích trêu chọc nàng, hiện tại càng là không chỗ không cần cùng, giống như tuổi tác càng lớn tâm lại càng ngày càng nhỏ giống như. Hạ Hàng thì là chất phác cười cười. Xích Thủy tâm tình thoải mái, cười híp mắt hướng bên dưới linh đài nhìn, những năm này vất vả các ngươi. Có xảy ra chuyện gì sao? Trung Anh đáp, phía trước Tố Hòa gia tộc cùng Hắc Vân gia tộc đều lần lượt phái tin, nói sư tôn ngươi gặp ngoài ý muốn, tạm thời không thể trở về đến, cái khác đồng thời không có gì đặc biệt chuyện a, kia không lâu về sau Hiến Tiền Bối tìm tới, hỏi thăm ngươi tình huống, biết được ngươi không sau đó liền rời đi, cu nở dê không có để lại cái gì lời nhắn. Làm sao ngươi biết? Là nàng nhớ kỹ Trung Anh có vẻ như chưa từng gặp qua Hiến Văn đi, ngược lại là Hiến Văn từng nói qua bên ngoài gặp được nàng, còn khích lệ qua nàng đâu. Sư tôn trước ngươi nhắc qua à, lại thêm nàng một chút liền nhận ra ta, còn có thể nói ra Thúy Yên Tông chuyện xưa đâu. Trung Anh biết sư tôn ý tứ, không phải liền là lo lắng nàng ngốc bạch ngọt bị người lừa sao? Xích Thủy nghe vậy cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến tình huống lúc đó, các nàng đều là thân bất do kỷ, vốn là hẹn nhau cùng một chỗ tổ đội dò xét cái hiểm, thuận tiện tự ôn chuyện tình, nào biết được ở giữa phát sinh nhiều như vậy chuyện, nàng lúc ấy tự thân khó đảm bảo, ngăn cách lại xa. Tung lo lắng cu nở dê bất lực. Lúc này biết được các nàng đồng thời không có bị tác động đến, đã là vô cùng tốt. Phía dưới kỳ hạn công trình tiến hành tới chỗ nào những chuyện này đều là Hạ Hàng đang phụ trách, hắn cực nhanh đáp, đã ở mở thứ 12 nói. Tốc độ này đã thật nhanh. Hạ Hàng khi biết sư tôn mất tích thơ ý điếm, còn lo lắng một chút những này thi công đệ tử có thể hay không như vậy bãi công, không nghĩ tới hoàn toàn không cần hắn quan tâm, mặc kệ là Tố Hòa gia tộc, vẫn là Hắc Vân gia tộc, đều không có đem người rút đi. Xích Thủy đồng thời không có xuống dưới nhìn qua ý tứ, dù sao liền một khối lớn tuyệt duyên thạch, cu nở dê xác thực không có gì để mắt. Không qua người ta khổ cực như vậy, nàng sau khẳng định là pha y có điều tỏ vẻ, mặc dù nàng nhận chính là bọn hắn gia tộc tình. Nàng nghĩ xong, quay người hướng bên trong đi. Trung Anh hai người đuổi theo. Trung Anh tâm tình nhảy cấm hận không thể đến bầu trời nhảy nhót hai vòng, mặc dù nhìn không thấu, nhưng nàng lại có thế rõ ràng cảm giác xuất sư tôn tu vi lại tinh tiến. Còn có sư tôn trang phục. Nàng trước kia không phải là không có thổ tào qua, bất quá sư tôn không chút Phật lòng, nàng cu nở dê thấy rõ, bất quá là vô tâm mà thôi. Hiện tại rốt cục nhìn thấy sư tôn nghĩ thông suốt rồi. Không thể không nói cái này một thân trang phục thật sự là rất thích hợp sư tôn. Lấy nàng thân vì một nữ nhân ánh mắt, đều cảm thấy so sánh trước kia. Hiện tại sư tôn lực tương tác quả thực gấp bội A, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy lúc nhận lấy điểm kinh hãi, nhưng nhìn kỹ xuống chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, còn có kia phi bạch. Nàng xưa nay không biết sư tôn thế mà thích hợp khoác mang cái này. Vẹn vẹn nhìn bóng lưng đều là như vậy hài hòa, phiêu nhiên muốn bay. Xích Thủy trở lại đã lâu quê hương, giống như trở lại mẫu thân ôm ấp tờ, cả người đều buông lỏng, nàng cơ hồ là tê liệt trên ghế. Cân nhở ở cờ đến bây giờ hình tượng nàng hơi vi điều chỉnh xuống tư thế ngồi, hơi nghiêng thân, khuỷu tay chống đỡ trên bàn, nhìn qua tượng lười biếng theo tại trên ghế dựa dáng vẻ. Trung Anh hai người tiến lên. Xích Thủy trước nghiệm thu mười mấy năm qua nàng lưu lại công khóa. Hảo tại nàng có dự kiến trước, bố trí công khóa rất nhiều, không lo bọn họ không chuyện làm. Bất quá, nàng dạy đồ đệ vẫn luôn là thiên về dâu dậm duy phương diện tinh thần. Trước để bọn hắn cảm nhận được chính mình nhận biết giới hạn, tiến một bước phát triển suy nghĩ của bọn hắn, lại tạo nên công chính khỏe mạnh tam quan, cuối cùng mới là dạy bảo bọn họ sinh tồn năng lực, tỉ như đối nhân xử thế, làm người làm việc, thu hoạch được tin tức, tri thức, phương thức, phương pháp trở. Về phần bọn hắn cụ thể muốn học cái gì, kia cũng là chính bọn hà nở cân nhờ ả cờ, dù sao mỗi người con đường đều không giống nhau, nàng tối đa cũng chỉ có thể làm cái dẫn đạo mà thôi. Nhưng là đang nghe Bách Lý Tiền Bối một lời nói sau, chỉ là những này giáo dục hiển nhiên là không đủ. Nàng ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn trước mắt hai cái đồ đệ. Nàng may mắn được Tiền Bối chỉ đạo, mới miễn cưỡng gầy mở rộng tầm mắt trước mê vụ, nhìn thấy càng thêm gập gành gian nguy huyết tinh lánh khốc tương lai. Mà bọn họ, một cái phân thần trung kỳ, một cái nguyên anh đỉnh phong, nhưng là còn non nớt như là tiểu hoa nhi, lại chỗ nào có thế minh bạch sau đường muốn làm sao đi, chỉ là từ Tiền Bối đôi câu vài lời bên trong, nàng liền có thể minh bạch cất giấu trong đó bao nhiêu huyết tinh bạo lực. Khó trách thế giới này lớn nhỏ các loại náo động liên tiếp phát sinh, cộng thêm các loại thí luyện, vẫn lạc tu sĩ đếm không hết. Suy nghĩ một chút Sách Long Lĩnh, suy nghĩ một chút Cực Ma Huyền, suy nghĩ lại một chút Tinh Quan Tiên Phủ Cực Mệnh Ván Cờ, cùng đăng diệu trên chiến trường các loại chém giết, khó trách Linh Hy bọn họ có thể tùy tiện hiến tế mấy ngàn đại năng mà lơ đễnh nàng phía trước luôn luôn không thể thích ứng, đồng thời lý giải dạng này tàn ổ xì nổ rất tình huống. Mà tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, thậm chí thái độ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Hiện tại là thật minh bạch. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, thế giới này người tu luyện tựa như là giao hẹ, cắt một gốc dạ rất nhanh liền sẽ toát ra một cái khác gốc dạ, một gốc dạ vô cùng tận. Mà tại tu luyện đỉnh, thiên đạo pháp tắc có thế khế ước cấu kết tiên quân là có hạn, toàn bộ thế giới có thế cung cấp năng lượng cũng là có hạn. Nàng phía trước luôn luôn không rõ, vì cái gì từ xưa đến nay, tiên tộc tiên tôn luôn luôn chỉ có 9 vị, không nhiều một vị cu nở dê không ít một vị. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, phương thế giới này thiên đạo pháp tắc chỉ có thể chứa đựng hoặc là nói là cung cấp nuôi dưỡng tiên tộc 9 vị tiên tôn. Cái kia còn có đông đảo tu vi đã đến quý nhất đỉnh phong, thân hồn đã hoàn toàn hợp nhất tu sĩ đâu, nàng ý nghĩ trước kia sao mà đơn giản, coi là tiên tôn liền thật sự là quý nhất đỉnh phong, còn kỳ quái qua số người này làm sao ít như vậy. Nàng làm sao lại quên người tu chân cực kỳ xem trọng một con số 9. Số 9 là số lớn nhất. Sinh mệnh cùng chia 9 tầng, phàm nhân vì 1, luyện khí vì 2, trúc cơ vì 3, kim đan vì 4, nguyên anh vì 5, phân thần vì 6, hóa hư vì 7, quý nhất vì 8. Quy nhất bên trên mới vì 9. Tiên tôn căn bản cũng không phải là quy nhất đỉnh phong, mà là quy nhất bên trên 9. Bọn họ là đứng tại toàn bộ đồ ăn sinh thái liên đỉnh cao nhất người. Xích thủy tinh tế đếm, lại mở ra trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, cũng không thấy được vui vẻ. Tiên tộc đều là như thế, nghĩ đến yêu tộc nhân tộc cũng kém không nhiều. Về phần ma tộc, phía trước nghe nói ma tôn có 10 vị, giữa bọn hắn sẽ còn lẫn nhau thôn phệ, chỉ cần lại xử lý một cái, chính là cực số 9. Quỷ tộc nàng còn không hiểu rõ, ngược lại là canh tang tộc, chẳng lẽ tổ tiên bọn họ canh tang nguyên biển cũng là bởi vì này mới khác lập tộc, có thể sắp đến có cách cục ra đời sinh mở ra lối riêng tự thành tộc, há là người bình thường có thể làm được. Xích Thủy lắc đầu thở dài, nhìn trước mắt hai cái đồ đệ bắt đầu phát sầu. Bọn họ còn vẫn tuổi trẻ, trực tiếp nói cho bọn hắn khẳng định là không được, không có chỗ tốt không nói, nói không chừng sẽ còn hủy bọn họ hướng đạo chi tâm. Nhưng là... nàng lại phải đi nơi nào cho bọn hắn tìm thích hợp truy hệ nở thư A của Bon nở Hà nở. Hiện tại nàng là thấy rõ, toàn bộ tiên tộc thượng tầng kia cũng là một cái củ cải một cái hố, rút ra một cái củ cải không chỉ sẽ mang ra bùn, sẽ còn mang ra càng nhiều củ cải. Ai có thể chọc được, nhưng nếu là để bọn hắn đi xem xét để chọn lương sư đi, nàng làm sao có thể cam tâm, nàng nuôi phải hảo hảo củ cải tại sao phải đưa cho người khác gái, chớ nói chi là, nàng mẹ nó cứ như vậy hai cái củ cải. Cái này còn phải đưa đi, nàng không phải sẽ có vẻ rất thê lương rất bi thảm, trong đầu rất hợp với tình hình vang lên gió bờ cờ cái kia thổi rau xanh nha. Xích Thủy dùng mình một cái, kiên quyết muốn ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện. Nàng linh đài đã trùi lủi, nếu là môn hạ lại trùi lủi, mặt của nàng đặt ở nơi nào? Trước mắt chuyện quan trọng nhất là đem đối bọn hắn giáo dục thay đổi đến như thế nào, đạt tới đọc đến pháp tắc tiêu chuẩn phương hướng đi lên. Đầu tiên, các ngươi có luyện thể sao? Trung Anh nghe xong liền minh bạch, sư tôn đây là lại phải cho bọn họ thêm công khóa. Nàng nhắm mắt nói, có luyện một môn thể thuật. Hạ Hàng thì là trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ không có. Xích Thủy đồng thời không cho là mình đan hỏa tôi thể thuật liền thích hợp bọn họ, nhưng nàng vẫn là kỹ càng cho bọn hắn giảng thuật phương pháp tu luyện cùng ưu khuyết điểm. Lần này không chỉ Trung Anh, liền Hạ Hàng đều nghe được tê cả ra đầu. Như nếu các ngươi không muốn, cần phải mau chóng đi tìm một môn phẩm chất cao luyện thể thuật luyện tập, sư phụ QNZ sẽ giúp các ngươi lưu ý, nàng QNZ sẽ không cưỡng cầu. Bọn họ là vì tự mình tu luyện lại không phải là vì nàng, đạo lý kia tại ngay từ đầu nàng liền nói được rõ ràng minh bạch. Trừ cái đó ra, các ngươi có tu đồng thuật sao? Lần này hai người đồng đều tỏ vẻ không có. Kia nàng còn cần cho bọn hắn tìm tơ y một môn đồng thuật. Nàng cũng là lúc trước đọc đến pháp tắc lúc mới ý thức tới, nguyên lai thần thức cùng thị lực là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Thần thức trội hơn chiều rộng, tựa như quét hình, 360 độ không góc chết, mà thị lực thì ở chỗ chiều sâu, tập trung nào đó một vật tại thời gian chiều không gian thượng phát triển biến hóa. Cái này tại bình thường khả năng không có khác biệt lớn, nhưng ở đọc đến pháp tắc lúc nhưng là thiếu một thứ cũng không được. Lại có, quy quả khẳng định là muốn cho bọn hắn một người lưu một viên. Thần Minh Văn nàng cu nở dê có truyền cho Trung Anh, hạ hàng lời nói chờ hắn đột phá phân thần rồi nói sau. Dạng này từng cái tính được, Xích Thủy cảm thấy, nàng quả nhiên là một vị hảo sư tôn.